khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328: Vô cùng náo nhiệt. Chu Du có chút hối hận cùng Hư Thiên Linh nói chuyện phiếm rồi. Nghe nàng mấy câu giống như qua rồi cả đời lâu như vậy. Đột nhiên cảm giác mình già rồi. Đằng sau thì Nhi cười nói, hoàn toàn nghe không hiểu ni. Ngươi là thảm nhất, tại thế giới khác bị võ bàn. Được rồi, thì Nhi tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng mà muốn khóc, ta nghỉ ngơi một chút, cũng muốn đi bàn Nasudaq. Hư Thiên Linh nói xong hướng Chu Du cáo, lui, dựa theo ước định, đàm phán tiền lời chia làm mau chóng đánh tới ta Trương Mục. Chu Du nhìn xem nàng tính lãnh, đạm bóng lưng hỏi, ngươi là như thế nào nhanh như vậy, tự giải thích nhiều như vậy gì đó hay sao? Đầu óc của chúng ta có phải là cấu thành không giống với? Hư Thiên Linh đi tới cửa trước nói, tri thức cũng không có ngươi muốn phức tạp như vậy, hết thảy đều nguyên ở một bộ căn bản nhất quy luật. Nắm giữ đến căn bản, khác tất cả sự tình cũng chỉ là bao tương. Căn bản là cái gì? Newton ba định luật. Đây chẳng qua là tương đối sâu bao tương, cách căn nguyên còn có rất xa. Trên thực tế mỗi cá vị diện bất đồng, cũng đều chỉ vì cái kia một chút căn nguyên kém giá trị. Ngẫm lại xem, nếu có cái địa phương pi giá trị là 10, cái chỗ kia nên là cái dạng gì nữa trời? Không thể tưởng được, Chu Du căn bản không cần nghĩ tự biết mình không thể tưởng được. Vậy thì tưởng tôn bình đồng dạng. Tìm được mình thích mấy cái gì đó chậm rãi bàn a. Như vậy nhân sinh cuộc sống cũng đủ vui sướng. Không cần phải rất muốn. Hư Thiên Linh đóng cửa lại. Đem chính mình phong trở về Chu Du có lẽ suốt đời đều không thể nhìn trộm lĩnh vực. Thiên Linh thật thâm ảo. Thì Nhi dò xét lấy đầu thở dài. Bất quá ta giống như minh bạch một. Chút, người vậy mà minh bạch. Ha ha. Là như thế này, thì Nhi khoa tay múa chân nói, lại tới đây, ta nhìn thấy rất nhiều điều, rất giống là chúng ta khung ca vị diện tổ tiên nguyên hình. Sau đó ta liền cho muốn, vì cái gì cái thế giới này đẳng cấp cao nhất trí tuệ tánh mạng là vượn loại, mà không phải loài chim đâu này, kết quả đâu này, không có kết quả gì, nhưng có một chút không đáng tin cậy quan sát. Thì Nhi cẩn thận từng ly từng tí nói ra, tại chúng ta chỗ đó, ma lực mới là trọng yếu nhất nguồn năng lượng, hơn nữa là có thể trực tiếp thông qua vung cánh sử dụng. Cánh so cánh tay muốn chiếm tiện nghi, có ý tứ, Chu Du thử phất phất tay. Vậy đại khái chính là Hư Thiên Linh theo lời, vì diệu khác biệt a. Thì Nhi hỏi, đại khái a. Bất quá đây chỉ là một kết quả bày ra, thậm chí pi giá trị cũng chỉ là một kết quả bày ra. Căn nguyên nên vậy vẫn còn càng sâu địa phương, sâu đến chúng ta vô pháp giải thích lĩnh vực. Chu Du hồi ức lấy khung ca vị diện hoang đường, kiến trúc ra vị diện quỷ dị, thiên đường vị diện ma huyễn cùng Úc Linh vị diện thuần túy. Có lẽ cái gọi là cao ma thấp ma cũng không quá đáng là vị mặt căn nguyên một cái rất nhỏ khác. Biệt mà thôi, nếu có cái địa phương, pi giá trị là 10, cuối cùng nhất rốt cuộc sẽ là như thế nào thể hiện đâu này? Tròn vẫn tồn tại sao? Nên như thế nào tồn tại? Đây là hạt hoạt động lại có như thế nào ảnh hưởng? Cuối cùng nhất hội thay nghén ra như thế nào hoàn cảnh cùng tánh mạng? Nhân loại tưởng tượng chỉ có thể cực hạn cho bọn hắn chỗ vũ trụ. Căn bản không thể nào dò thám biết cái này chưa bao giờ lãnh hội lĩnh vực. Thậm chí ngay ngấp nghé đều tìm không thấy phù hợp góc độ. Chu Du đột nhiên cảm giác được. Hắn ở địa cầu nhìn qua hết thảy chỉ là một cố định biểu thức số học. Trong lúc này không có đổi lượng. Có thể nhìn qua quy luật lại càng ít đến thương cảm. Bên ngoài có lẽ còn có càng nhiều là lượng biến đổi, càng hoa lệ hoặc là càng ngắn gọn tồn tại, đương làm mắt thấy qua đủ nhiều kết quả, hắn có lẽ có thể chứng kiến một chút quy luật, có lẽ đó mới là căn nguyên cánh cửa chỗ. Này, một thứ gì đột nhiên cầm lấy Chu Du bò lên đi lên, không nên bị hư thiên linh đầu độc nữa. À, Chu Du sửng sốt một chút, cái này mới phát hiện Hoành Thánh đã muốn tượng giống như con khỉ đọng ở trên người mình. Có khỏe không? Chu Du quơ quơ đầu, như thế nào đột nhiên nói như vậy? Ta cũng không biết, giống như đã bị thua thiệt. Nhiều nghe nàng nói lời sẽ gặp tội. Hoành Thánh khẩn trương mà bài qua Chu Du đầu, đừng muốn. Những kia, đi theo trực giác đi, vui vẻ là tốt rồi. Đồn đồn chỉ nhớ rõ những thứ này. Thì Nhi thở dài, hai người thật đúng là phong cách khác lạ a hát. Hừ, song sinh tử chính là như vậy. Lãnh Tà bề bộn xong rồi công tác, khoác gió lớn quần áo trở về, có vị diện nhiệm vụ cấp đổi mới sao? Không có, gần đây Nhàn Ngư Thượng rất ổn định. Chu Du thuận miệng nói, Lãnh gia cũng không có trong dự đoán. Dung chuyển, Lãnh Tuấn quản lý vô cùng ổn trọng, xem ra là muốn nghẹn cái đại. Lãnh Tà tà mị cười một tiếng, có nhiệm vụ ngàn vạn giao cho ta. Thỏ thần các hạ là tượng cứu vớt khung ca vị diện cái chủng loại kia. Nhiệm vụ sao? Thì Nhi hỏi. Ha ha, tiểu bồ câu, tại vị diện nhiệm vụ cấp trước mặt, các vị diện tai nạn tựa như hồng thủy bên trong một con kiến ổ. Đối với các ngươi mà nói là ngập đầu tồn tại, nhưng đối với toàn bộ thế giới mà nói không đáng giá nhắc tới. Thì Nhi chuyển nhìn qua Chu Du, điếm trưởng, người nơi này như thế nào giống như đều ở nghẹn đại sự bộ dạng. Mệt mỏi quá, đi bắn súng. Tô Y Y lúc này cũng kéo đi mỏi mệt thân thể tiến đến. Hô, thì Nhi trì hoãn khẩu khí. Có lẽ hay là Tô Y Y đỡ một ít. Chỉ là đơn thuần đại, cũng không có gì kỳ quái sự tình. Hợp tác rất nhanh đẩy mạnh lấy. An Khả Kỳ rất nhanh cùng Chu Du xác định dùng mộc làm chủ đề xếp đặt thiết kế hạch tâm. Bọn hắn tiến lên phương hướng vừa vặn cùng Du Vĩnh Mậu sự khác biệt. Hắn một mặt truy cầu cao đầu thở mạnh, mà An Khả Kỳ cơ hồ không chút do dự đi về hướng tự nhiên rất khác biệt. Dựa theo lời của nàng nói, chính thức cao đầu thở mạnh là dấu ở xếp đặt thiết kế chi tiết, tỉ mỉ bên trong, mà không phải là tu kiến đắc phi thường cao, phi thường lớn, tựa như rất nhiều cao tuổi thổ hào thức lắp đặt thiết bị đồng dạng. Bên trong tràn đầy tráng lệ. Cung đình thước đường cong cùng phối màu. Cái này trên thực tế là một loại hoàng gia sùng bái, cùng phương Tây sùng bái, quán tính thẩm mỹ. Trong mắt bọn hắn, chỉ có những kia ôm lấy hoa văn cạnh góc sofa. Bách chuyển thiên hồi phức tạp đèn đóng vai cùng màu vàng tivi tường mới nhìn đắc thoải mái. Coi như mình cũng đi theo phú quý bắt đầu đứng dậy. Mà ở một loại khác thưởng thức trong mắt người, vật như vậy ngay, xếp đặt thiết kế, đều không tính là. Chỉ là một bộ người bình thường trong tưởng tượng, phú quý khuôn mô hình. Khi bọn hắn thẩm mỹ ở bên trong, ở lại hoàn cảnh là một cái muốn đem chính mình chạy xe không địa phương. Thế giới bên ngoài đã muốn đủ phức tạp, đủ hoa lệ rồi. Đơn giản đường cong cùng thuần túy phối màu ngược lại làm cho bọn họ càng thư thích. Hết thảy mỹ cảm là muốn dùng cái này trụ cột đến xây dựng. An Khả Kỳ hướng Du Vĩnh Mậu cung cấp phương án vốn cũng là loại này. Nhưng Du Vĩnh Mậu hiển nhiên cảm thấy khiếm khuyết hương vị. Không thích khánh, không có hương vị. Du Vĩnh Mậu tại hội thượng nhìn xem hình chiếu bình lời bình nói, rất đơn giản. Cái gọi là hiện đại Âu thức phong cách đều như vậy sao? Đối diện mới nhà thiết kế, một cái thoạt nhìn cũng rất đầy mỡ. Có được vượt qua hắn tuổi khéo đưa đẩy đầu đinh nhà thiết kế đáp. Hiện đại Bắc Âu phong là như vậy. Du tổng, cái kia trách không được đâu rồi. Băng thiên tuyết địa, hơn 10 dặm địa phương đều không cái người sống. Du Vĩnh Mậu cười nói, chúng ta tại đây không? Giống với. Vô cùng náo nhiệt, cuộc sống càng ngày càng hơn tốt, tình huống tâm tính cũng không cùng chứ sao. Ta đề nghị, có lẽ hay là nhiều một ít nguyên tố,